Đến bây giờ Diêm Hoành chết trận, lúc này mới thời gian bao lâu? Dù là cái này tiểu long nữ chính là siêu đẳng long tộc, cũng không khả năng thực lực như vậy khủng bố chứ. Đây quả thực là lật đổ bọn họ thế giới quan. Không chỉ có như vậy, còn có vậy tề thiên linh thủ pháp hết sức cao minh các loại oai rồng thủ. Đoạn thần thông, vậy vẫn là cũng rung động thật sâu bọn họ. Hắc ám hơi thở rồng, hắc ám gió lốc lớn, thí thiên long mâu. Những thủ đoạn này không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Đây mới là trong truyền thuyết siêu đẳng long tộc chân chính chỗ đáng sợ sao. Thậm chí liền liền chiến thần học cung phách địa lão tổ, vạn sơ lão tổ các người. Lúc này cũng là miệng há thật to, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trên lôi đài tề thiên linh. Chỉ cảm thấy trong đầu hồ rán, chuyển cũng sắp chuyển không nhúc nhích. Siêu đẳng long tộc, nàng, đây chẳng phải là phách địa lão tổ cả người run rẩy. Ánh mắt khó tin hướng tề dạ nha, tề chiến, tề thắng thiên các người quét tới. Bởi vì hắn nếu là nhớ không lầm, những người này thật giống như và tề thiên linh tiểu nữ oa kia em bé, đều là nhất tộc chứ. Nói cách khác, mấy chục đầu siêu đẳng long tộc. Điên rồi sao cái này? Phách địa lão tổ đầu một choáng váng, chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Cùng lúc đó, vậy từ kim long tộc trận doanh bên trong hoàng thái hoán, hoàng lôi các người. Lúc này tất cả đều là sắc mặt tái xanh. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thậm chí không chỉ có như vậy, liền vậy lăng tiêu kiếm tông kiêu võ thiên. Lâm Phạt tất cả đều là sắc mặt khó xem, khẽ nhíu mày. Lâm Phạt cái này siêu đẳng long tộc long nữ nhưng có uy hiếp. Kiêu võ thiên thấp giọng hướng một vị một bộ áo xanh mặt đen nam tử hỏi. Người sau mặc dù chân mày nhíu chặt, nhưng vẫn là một mặt tự phụ nhàn nhạt nói, cùng cảnh giới dưới. Ta có lẽ không phải nàng đối thủ, nhưng chính là một cái thiên yêu đế nhị trọng thiên đỉnh cấp. Ta giết nàng dễ như trở bàn tay. Vậy thì tốt, kiêu võ thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có nắm chắc liền tốt. Người kế tiếp là ai? Lúc này, tề thiên linh không kiên nhẫn thanh âm lại lần nữa vang lên. Khiến cho được hoàng thái hoán đám người sắc mặt lại là khó khăn xem. Tiếp theo, hoàng thái hoán mặt mày xanh lét, giọng mang hàn xương phun ra một cái tên. Hoàng băng, hạ đánh một trận ngươi lên. Được, một đạo thân ảnh đi ra từ kim long tộc trận doanh, đến mức. Vô luận là bầu trời mênh mông đất đai, vẫn là hư không hắc ám. Đều là hóa thành thấu xương hàn xương, không ngừng đông. Cuối cùng trở thành một cái kinh người xương đông cổ lộ. Mà ở nơi này đạo quỷ dị bóng người lúc xuất hiện, ngoài lôi đài, giữa trời đất. Vậy nhất thời vang lên một ít kinh rào rào tiếng. Tê, lại là hắn, Hoàng Băng. Không phải nói đã chết rồi sao? Làm sao sẽ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.